Chương 332, Yên tĩnh. Thương Hàn Duật trầm mặc. Màn đêm buông xuống thời gian, Thương Hàn Duật vẫn là nhịn không được đi ra Tử Thần Điện, cùng ngoài điện im lặng quỳ lập người gặp thoáng qua, dưới chân không có một khắc dừng lại, thẳng đến Nam Tướng Phủ mà đi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lạnh lạnh mùi hoa quanh quẩn tại chóp núi. Nam tự ngồi ở phòng khách trên băng ghế, dựa vào lan can mà ỉ, tư thế lười biếng mà thanh thản, một trương tuyệt bùi tú lệ dung nhan hiện ra trầm tĩnh sáng bóng, đen nhánh con ngươi chỗ sâu lại là nhất phái sâu thẳm khó dò. Đầy trời ngôi sao lấp lánh. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Tô Y xách hộp đồ ăn đi tới, chỉ huy trong sảnh hai người thị nữ đem bàn dọn xong, đem hộp đồ ăn chung mới ra nổi hoành thánh cùng hấp sủi cảo đều bưng ra đặt tại trên bàn. Hộp đồ ăn có 6 tầng, từng tầng mở ra. Ngoại trừ hoành thánh cùng hấp sủi cảo bên ngoài, còn có nhất trung đen canh gà, hai lồng thang bao, cùng với ngao được vô cùng tốt cá muối cháo. Chủ tử. Tô Y thì thấp giọng mở miệng, nên dùng cơm. Nhưng đừng đói bụng trong bảo bảo. Nam tự xoay đầu lại, nhìn xem trên bàn chủng loại cũng không nhiều lại nói tinh xảo đồ ăn, không chút để ý ân một tiếng. Đúng vào lúc này, trong không khí truyền đến quen thuộc tiếng xé gió. Lập tức là ám vệ im lặng quỳ xuống đất cung nên hơi thở. Im lặng, lại làm cho người không thể bỏ qua. Nam tự ngồi ở trước bàn, phảng phất như chưa cảm giác loại kẹp cái sủi cảo đưa vào miệng, cắn một cái. Hương vị ngon, thần sỉ lưu hương. Thương Hàn Duật từ hành lang một đầu đi đến, bên cạnh theo Bùi Hải cùng một bộ hắc y liễu phu nhẹ, minh hoàng sắc áo bày theo hắn bước đi di động chết xạ ra tôn quý màu sắc. Tham kiến hoàng thượng. Thố y quỳ gối bái kiến. Trong sảnh mặt khác thị nữ sôi nổi quỳ xuống. Duy chỉ có nam tử không ngẩng đầu. Rất nhanh vào phòng khách, Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, các ngươi đều đi xuống. Tố và táo bọn thị nữ lui ra. Thương Hàn Duật ánh mắt khóa đang dùng thiện người nào đó, ánh mắt không tự chủ thả mềm mại, đi qua, tại bên người nàng ngồi xuống, tự nhi. Nàng như thế tự nhiên mà vậy dùng nữa, xem ra tâm tình cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thương Hàn Duật vì vậy mà hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Phù hơi trầm xuống im lặng đứng ở sảnh ngoài bóng đen ở, không có đi ra quấy rầy. Chuyện của Hoàng thượng tình đều xử lý xong. Thương Hàn Duật môi mỏng nhẹ trải, thanh âm không tự chủ mang theo vài phần suy sụp, không cần gì cả xử lý. Tự nhi không ở bên người, ta không biện pháp an tâm làm bất cứ chuyện gì. Nam tự lặng im một lát, nhạt nói, phải không tiếng nói thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Thương Hàn Duật trầm mặc. Cũng không quấy rầy nàng dùng nữa, thậm chí còn bưng lên kia trùng đen canh gà, dùng thìa đưa đến bên miệng nàng, ta cho ngươi ăn. Nam tự liếc nhìn hắn một cái, mở miệng uống một ngụm. Thương Hàn Duật rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếng nói càng thêm dịu dàng chút, uống nhiều một chút. Nam tự không nói chuyện, im lặng hưởng thụ hắn hầu hạ. Sủi cảo, thang bao, cá muối cháo. Nam tự muốn ăn cái gì, Thương Hàn Duật liền đút cho nàng cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua. Giữa hai người tựa hồ đã hồi lâu không có qua như thế yên tĩnh tưởng hòa thời điểm, Thương Hàn Duật không nghĩ phá hư cái này khó được một lát tiến tĩnh, cho nên chỉ im lặng hầu hạ nàng, không dám tùy ý đề cập nàng không thích đề tài, lại không dám hỏi một câu về hài tử sự tình. Không qua bao lâu, nam tự dựa vào ghế dài sau lan can, tiếng nói lạnh lùng, ăn no. Thương Hàn Duật vì thế buông trong tay bát, muốn hay không ta cùng ngươi đi dạo dạo tiểu tổ tông. Bùi Hải cẩn thận mở miệng. Hoàng thượng bữa tối còn chưa dùng. Thương Hàn Duật nhíu mày, muốn ngươi lắm miệng Bùi Hải dùng mình, vội vàng làm bộ quạt chính mình một bàn tay, lao nô đáng chết.